chỉ có một số võ sư già ở Châu Chân Định mới biết Đàm Gia Trang. Nghe nói tổ tiên của Đoạn Đại Thúc là xuất phát từ Đàm Gia Trang. Năm nào nhà Đoạn Đại Thúc cũng đến Đàm Gia Trang chúc Tết. Lần chúc thọ của Đàm Gia lão gia này cũng là do Đại Thúc phát thiếp mời. Cách chương.